Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, hứa ngươi cả đời ôn nhu 07, bóng đêm thật sâu, giữa hè thiên oi bức vô cùng, ban ngày ve minh thanh đều ẩn nấp, không thấy, trong không khí một tia phong cũng không, thế cho nên hành lang hạ đèn lồng tua đều thẳng tắp mà buông xuống, không chút sức mẻ. Tú Nhi đánh cây quạt mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy, a một tiếng chói tai thét chói tai. Nàng tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, vỗ vỗ khuôn mặt bước nhanh tới rồi cửa phòng nhắm chặt, nàng lược một do dự, thử hỏi, đại thiếu gia, bên trong tĩnh vài giây, vang lên một đạn ám ếch trầm thấp thanh tuyến. Vào đi, Tú Nhi thư khẩu khí, đem cây quạt gác ở một bên, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào, càng đi, kia cổ hoan hảo lúc sau hương vị liền càng thêm mà nồng đậm rõ ràng. Nàng theo bản năng ngước mắt, nhìn đến đại thiếu gia đã đứng dậy, xuyên tuyết trắng trung y ngồi ở giường biên, mặt mày âm trầm, một bộ xem không rõ đáng sợ cảm xúc. Hắn sau lưng, chăn mỏng ngang dọc, nữ nhân thân thể nhìn không thấy, một đầu tóc đen rơi rụng ở thiển đào hồng lụa trên mặt, kinh diễm lại quỷ dị. Tú Nhi, nam nhân như suy tư gì thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, cũng làm nàng tức khắc thu hồi ánh mắt, khẩn trương hỏi, đại thiếu gia, muốn kêu thủy sao, vài giờ, a. Nam nhân liếc nhìn nàng một cái, có chút không kiên nhẫn mà sửa miệng, cái gì canh giờ, giờ tí vừa qua khỏi, giờ tí. Nam nhân vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, đêm này hai chữ ở răng gian nhấm nuốt một hồi, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, phân phó nói, được, đi ra ngoài đi. Tú Nhi ánh mắt lại dừng ở chăn thượng, kia. Cả đời nàng, nhất quán trầm ổn nội liễm đại thiếu gia không nói. Hắc diệu thạch giống nhau ánh mắt yên lặng liếc nàng liếc mắt một cái. Tức khắc làm nàng tâm sinh sợ hãi. Hơn 10 tuổi nha đầu lên tiếng là rời khỏi phòng. Trình phóng tai nghe cửa phòng động tĩnh kẽo kẹt thanh truyền đến. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu xúc lên chăn. Trong nháy mắt. Nữ nhân trắng bóng thân mình đâm vào mi mắt, hắn đại não ong một thanh âm vang lên, lại vội vàng đem chăn cấp ngất xỉu đi nhân nhi cái hảo. Tâm như đay rối, hết thảy đều giống như đang nằm mơ, nhưng thân thể chân thật cảm giác, trong đầu lượn vòng đoạn ngắn, cùng với vừa rồi xuyên cổ trang mỏng váy nha hoàn, còn có này gian bố trí tinh xảo phòng. Đều ở nhắc nhở hắn, giống như không phải mộng, làm cái gì a? Chẳng lẽ hắn cùng cả đời cùng nhau xuyên qua cái này từ hắn cũng không xa lạ, từ 2000 năm bắt đầu các loại xuyên qua tiểu thuyết phim truyền hình đại nhiệt, vài thập niên phong trào cũng không từng qua đi, ngay cả chính hắn, còn chụp quá xuyên qua tiểu thuyết cải biên phim lịch sử đâu. Tình cảnh này, không phải cùng những cái đó tiểu thuyết mở đầu giống nhau như đúc. Chỉ là một cái kiên định thuyết vô thần giả. Hắn rất khó tiếp thu hiện thực. Đặc biệt vừa rồi vừa mở mắt, hắn chính ghé vào hứa cả đời trần trụi trên lưng làm mỗ hạng không thể miêu tả vận động. Phía dưới mềm mại tựa kiểu hoa nhân nhi còn nhẹ giọng ngâm nga su nịnh. Hắn nhìn nàng sườn mặt, hoàn toàn khống chế không được chính mình thế như trẻ che động tác. Thẳng đến mỗ một cái chớp mắt, nàng đột nhiên kịch liệt dãy giụa rồi mới phát ra một tiếng thét chói tai. Lại rồi mới, liền thành như vậy, có lẽ là chấn kinh quá độ. Nàng hôn mê bất tỉnh, tiền hậu phản ứng như vậy đại. Nàng cảm thấy hứa cả đời trong thân thể này khẳng định cũng thay đổi tim. Cố tình hắn hiện tại tâm loạn như ma, cũng không có khả năng đem nàng đánh thức khỏi cái rõ ràng. Trình Phóng thở dài, lại một lần quay đầu lại, đem chăn xốc lên một góc, Hứa cả đời nghiêng người nằm bò ngủ, đầu vai rơi xuống vài giờ chói mắt dấu hôn, một đầu tóc đen khoác ở trần trụi trên sống lưng, càng thêm làm nổi bật đến màu da như tuyết, tóc dài như mực, mới vừa vận động xong, trên mặt nàng hửng hồng chưa lui, bị cách đó không xa ánh nến ánh, phấn nộn gương mặt cùng phù dung hoa giống nhau mỹ lệ thẹn thùng. Chọc người thương tiếc, Trình Phóng xem đến miệng khô lưỡi khô, theo bản năng giơ tay sờ sờ, mềm mại trơn trượt ấm áp xúc cảm làm hắn trong lòng rung động. Thân thể nơi nào đó lại tựa hồ ở chậm rãi thức tỉnh. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, không biết như thế nào mà, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị thỏa mãn cảm. Thỏa mãn còn muốn cười. Cảm thấy trước mắt này tình cảnh thật sự là cổ quái lại thú vị. Hai người bọn họ tên không thay đổi. Nàng là hắn trong phòng người, thông phòng nha đầu. Thân thể này ký ức hắn có. Biết trước mắt hai người thân ở này triều đại kêu đại thịnh. Cùng loại với trong lịch sử phong kiến vương triều. Luật pháp khắc nghiệt, cấp bậc nghiêm ngặt. Hắn tằng tổ phụ Trình Bân là khai quốc công thần, hoạch phong Trình quốc công. Đáng tiếc Trình gia con nối dõi không phong, trước mắt có thể làm chủ liền một gái lão thái thái. Là khối này thân mình thân tổ mẫu, hắn tính đại phòng con vợ cả. Phụ thân chết trận xa trường mẫu thân thắt cổ tự vẫn tuận táng. Ngoài ra còn có một cái nhị thúc, danh Trình Anh. Có một thê hai thiếp, một trai hai gái, đơn giản mà nhìn lại một lần, Trình Phóng lại lâm vào trầm tư. Hắn ở trường học cửa cùng Hứa cả đời cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Ký ức cuối cùng là mơ hồ nghe Hồng cùng người qua đường thét chói tai. Trước mắt hai người bọn họ không thể hiểu được mà tới này, cũng không biết bên kia cái gì cái tình huống. Hắn trước mắt sống hay chết, hơn phân nửa không thế nào hảo, thở dài, dâng lên dục niệm cũng lui. Hắn giơ tay dò xét Hứa cả đời hơi thở, xác định nàng chỉ là nhất thời vựng ngủ liền đánh mất đánh thức nàng ý niệm. Chính mình giúp nàng xử lý một chút cũng nghiên cứu xuyên áo trong, lên giường ôm nàng ngủ. Giờ tí vừa qua khỏi cũng liền hơn 11 giờ ý tứ. Ban đêm lại không thể làm cái gì. Không chừng ngủ một giấc, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng đâu. Bất quá, hắn tưởng tượng vẫn chưa trở thành sự thật. Rạng sáng 4 điểm, hắn bị Tú Nhi đánh thức thời điểm tâm tình thập phần đồ phá hoại. Đương nhiên, ở chế độ phong kiến chung 4 điểm không gọi 4 điểm. Xưng hô vì giờ dần bốn khắc, bất quá Trình thiếu gia cảm thấy này đều không quan trọng. Quan trọng là này nguyên chủ tuy rằng mới 18 tuổi cũng đã ở trong cung nhậm chức. Còn có cái nghe nhiều nên thuộc chức vị, tứ phẩm ngự tiền thị vệ, ấn đại thị triều làm việc và nghỉ ngơi. Hoàng đế buổi sáng 6 giờ thượng triều, nhất định phẩm cấp trở lên kinh quan nhất. Vạn đến ở cái này điểm vào chiều, hắn làm này một trong số đó. Dậy sớm sau yêu cầu rửa mặt mặc hảo, thừa cỗ kiệu đến cửa cung, lại từ cửa cung đi bộ đi vào, đánh dấu đi làm linh tinh vụn vặt, ít nhất đến hơn một giờ. Cái này điểm hiện đại hắn còn trong ổ chăn gặp Chu Công đâu. Trình Phóng càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất hậm hực. Thế cho nên cả người đều tản mát ra một loại ta tâm tình thật không tốt áp suất thấp. Làm trong phòng hầu hạ mặc hai cái nha đầu đại khí cũng không dám ra. Đồng thời, các nàng còn theo bản năng mà hướng nội thất liếc. Cả đời là lão thái thái ban cho đại thiếu gia thông phòng nha đầu. Thường lui tới, những việc này đều để nàng tới làm. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng ngủ đến cái này điểm còn không có tỉnh. Đặc biệt lệnh người khiếp sợ chính là nàng đêm nay ngủ lại ở đại thiếu gia trên giường. Đây là phi thường không hợp quy củ, còn không có hảo, cổ ngưỡng cả buổi. Trình Phóng không vui hỏi một câu, cổ nhân chính là phiền toái. Đại mùa hè còn phải trong ngoài bộ hai tầng, áo dài tay áo, này không phải muốn mệnh sao? Trời còn chưa sáng hắn trên người đều đã ra mồ hôi. Này nếu là hiện đại thời tiết này, nhiều nhất xuyên cái ngực quần đùi là đến nơi. Trước mắt khen ngược, cả người bọc đến cùng cái bánh chưng dường như cũng liền thôi. Còn không có điều hòa, tính vẫn là miễn bàn điều hòa. Đặc sao mà liền cái quạt đều không có. Hắn miên man suy nghĩ, sắc mặt càng kê mon sơ. Hai cái nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng sửa sang lại hảo quần áo đứng qua một bên. Trình Phóng xuyên thấu qua gương đồng quan sát một chút chính mình mặt. Đến, này gương đồng ven điêu khắc đến lại mỹ cũng vô dụng, cùng hiện đại gương căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Rõ ràng độ quá thật đáng buồn. Bất quá còn hảo, hắn mặt vẫn là hắn mặt, liền khí chất thượng có vẻ trưởng thành sớm lạnh lùng một ít. Phỏng chừng cùng nguyên chủ này công tác có quan hệ, câu cửa miệng nói gần vua như gần cọp. May mắn hắn mang theo ký ức, không đến mức luống cuống. Trình thiếu gia một bên phun tào một bên may mắn, cất bước ra khỏi phòng thời điểm nhớ tới con ngủ hứa cả đời. Quay đầu vẻ mặt nghiêm túc mà phân phó bên cạnh nha hoàn. Cả đời tối hôm qua mệt, làm nàng hảo hảo ngủ. Mặt khác, nếu là nàng tỉnh lại có cái gì dị thường hành động tận lực trấn ân trụ. Chờ ta trở lại giải quyết là Tú Nhi đỏ mặt lên tiếng. Trình Phóng ừ một tiếng, hướng trốn đi, hứa cả đời tính tình ôn nhu thuận theo. Nếu thật sự cùng hắn cùng nhau lại đây, đại để cũng mang theo ký ức, hành động lại không tự do, không đến mức ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng thật ra hắn vừa vào cửa cung sâu như biển, không biết hôm nay như thế nào quá đâu. Đại thiếu gia như suy tư gì mà dẫn dắt gã sai vặt đi rồi, lưu lại trong phòng hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, tiểu một chút song song hỏi, Tú Nhi tỉ tỉ, đêm qua chính là ra cái gì sự? Tú Nhi ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, đi ra ngoài nói, đêm qua kia một tiếng thét chói tai nàng còn nhớ. Là hứa cả đời phát ra không thể nghi ngờ, chờ nàng lại vào nhà, nhìn thấy nàng ngủ ở trong chăn vẫn không nhúc nhích, không phải hôn mê chính là xấu hổ. Tổng hợp buổi sáng tình huống này, nàng cảm thấy đại để là người trước, nghĩ đến là đại thiếu gia dùng sức quá mạnh sự sau lại thương tiếc thượng. Không nghe thấy vừa rồi nói sao, làm nàng hảo hảo ngủ. Tú Nhi thu hồi suy nghĩ, đơn giản mà đối song song thuyết minh tình huống. Trên mặt cảm xúc rất có vài phần phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, đồng tình, thở dài. Hứa cả đời là lão thái thái năm đó ở trên phố cứu hai tử. Từ nhỏ đi theo lão thái thái bên người hầu hạ, ôn nhu thủ lễ, pha được thể diện, hơn nữa nàng lớn lên hảo. Năm trước lão thái thái liền làm chủ đem nàng cho thiếu gia ấm giường, trở thành đại thiếu gia trong phòng duy nhất người. Đại thiếu gia người này trầm ổn nội liễm lại hiếu thuận. Ngày thường đối hứa cả đời còn hảo, một tháng ngủ như vậy 5-6 thứ, ngẫu nhiên thưởng một ít tiểu ngoạn ý, khá vậy liền chỉ ngăn tại đây. Trước đó vài ngày nghe nói lão thái thái dự bị cấp đại thiếu gia nghị thân, chờ nàng đơn giản hai cái kết cục, gần nhất thuận theo nghe lời, ngày sau nếu ở thiếu phu nhân trước mặt được thể diện, miễn cưỡng có thể lưu lại tánh mạng quá sau nửa đời. Thứ hai nỗ lực cố sủng, ở đại thiếu gia trong lòng chiếm vị trí, Có lẽ có thể phong cảnh một đoạn thời gian, nhưng triều đại vì củng cố gia tộc trật tự, hôn trước thông phòng nha đầu đều phải từ lúc bắt đầu uống tuyệt tử canh. Liền sinh hai tử cơ hội đều sẽ không có. Hứa cả đời nhìn như đến lão phu nhân thích, nói trắng ra là còn không phải một cái nghe lời ngoạn ý nhi. Sau lưng liền cái thân nhân cậy vào đều không có. Trước vô sinh lộ sau vô đường lui. Này hai cái kết cục, nói đến cùng kỳ thật có thể đổ lỗi thành một cái sớm muộn gì bị ghét bỏ xử trí kết cục. Liền cùng xử trí miêu nhi cậu nhi giống nhau. Chỉ cần lão phu nhân hoặc là tương lai thiếu phu nhân một câu mà thôi. Xem minh bạch, tú nhi kia một tia ghen ghét tâm lý cũng đã biến mất. Nàng là người hầu, ở đại thiếu gia trước mặt thời gian dài nhất. Tương lai thiếu phu nhân nhập môn sau rất có thể đem nàng trích phần trăm thông phòng nha đầu. Hôn sau thông phòng có sinh hài tử cơ hội. Nếu có thể đến một đứa con bằng thân tấn cái di nương, sau nửa đời người tự nhiên có thể mặc vàng đeo bạc. Sau hứa cả đời đương nhiên không hiểu được nàng còn không có tỉnh, vận mệnh đã bị một cái nha hoàn hạ định luận. Chờ nàng cuối cùng tỉnh lại, cả người đều phi thường mờ mịt. Khắc hoa cửa sổ gỗ đặc giường, lụa mặt nhi chăn phản quang gương đồng, nơi nhìn đến hết thảy, nàng chỉ ở điện ảnh kịch xem qua. Thân ở như vậy phòng, lại nhớ đến tối hôm qua sơ tỉnh kia một cái ngắn ngủi đối mặt, nàng chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt. Nàng đây là cùng tiểu thuyết như vậy xuyên qua, tai nạn xe cộ trước kia một màn cắm rễ ở nàng trong đầu. Nàng vội vàng mà tưởng xác định tối hôm qua người kia thân phận, cho nên chờ tú nhi nghe thấy động tĩnh tiến vào, liền trước tiên hỏi: Trình Phóng đâu? Trình Phóng, đại thiếu gia tên Húy há là chúng ta có thể kêu? Tú nhi sợ tới mức không nhẹ, vội vàng dụ mặt nhắc nhở. Hứa cả đời ngẩn người. Đại thiếu gia, trong đầu rất nhiều hỗn loạn tin tức dũng mãnh vào, nàng khiếp sợ đến hồi lâu vô pháp thành ngôn. Lại nghe được mép giường tú nhi thúc giục nói: Ngươi chạy nhanh khởi đi, này đã qua giờ thìn, Đông Tuyết tỷ vừa lại đây nghe thấy ngươi còn ngủ sắc mặt thực cổ quái đâu. Này sẽ khả năng đều hồi bẩm lão phu nhân, Đông Tuyết là lão phu nhân trong phòng bên người nha. Hoàn chi nhất, hứa cả đời nhìn tú nhi lại nhảy môi, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nàng nga một tiếng ngay cả vội cầm áo ngoài hướng trên người bộ. Nhưng loại này váy nàng chưa bao giờ xuyên qua, hơn nửa ngày cũng chưa có thể mặc tốt. Vẫn là bên cạnh tú nhi cho rằng nàng khẩn trương quá độ hành vi thất thường, chịu không nổi mới nói thầm đáp một tay. Hứa cả đời nói tạ, đứng dậy xuống giường. Lần này đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống mép giường. Đêm qua những cái đó hình ảnh lại trong nháy mắt dũng mãnh vào trong óc. Nàng nhớ rõ người nọ va chạm lực đạo cùng mồ hôi lăn xuống lạnh lùng khuôn mặt. Một trận tim đập nhanh sau miễn cưỡng đứng vững. Bên cạnh tú nhi nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng này sáng sớm thượng quá không ra gì. Mặc quần áo chải đầu đều chậm gì gì làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Hoàn toàn không đem lão phu nhân bên kia để vào mắt a. Chẳng lẽ đại thiếu gia làm nàng ngủ lại một đêm chính mình giường? Nàng liền đắc ý đến không biết chính mình tên họ là gì, liền quy củ đều không cho là đúng. Nàng này đó chửi thầm hứa cả đời tự nhiên không hiểu được. Chờ nàng cuối cùng theo ký ức mặc chỉnh tề tới rồi lão thái thái trong viện, đã mau buổi trưa, tương đương với hiện đại buổi sáng 11 giờ. Ngoài cửa thủ hai cái nha hoàn nàng nhận thức, Thu Nguyệt cùng Đông Tuyết. Thấy nàng lại đây, hai người lộ ra một cái cười gọi một tiếng. Đông Tuyết giúp đỡ nàng đánh mành, Hứa cả đời nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Vào phòng, lão thái thái người trong phòng rất nhiều, trừ bỏ bên người hầu hạ Chu mụ mụ cùng Đặng mụ mụ, còn có đại nha hoàn Xuân Anh cùng Hạ Lan. Ngoài ra, còn từng có tới bẩm báo sự tình nhị phu nhân Lý Tú Anh cùng với nhị phòng con vợ cả nhị tiểu thư Trình Hoan cùng con vợ lẽ đại tiểu thư Trình Tĩnh. Nàng tiến phòng, mãn nhà ở người đều ngừng nói chuyện. Nhìn nàng, hứa cả đời vội vàng hành lễ. Thanh âm khiêm tốn, lão phu nhân, Tú Nhi nói ngài tìm ta. Trong ấn tượng, nguyên chủ không sai biệt lắm liền như thế thăm hỏi. Quỳ xuống, bạn chung trà lạc bàn thanh âm. Sắc mặt nghiêm túc lão phu nhân một tiếng quát chói tai. Hứa cả đời cả người vẫn là ngốc, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Chu mụ mụ, lão phu nhân quay đầu lại một tiếng gọi. Không đợi hứa cả đời hoàn hồn, người đến trung niên Chu mụ mụ đã hai bước đến nàng trước mặt. Không nói hai lời giương tay chính là một cái tát. Một cái tát đi xuống, trong phòng 6 tuổi đích tiểu thư Trình Hoan oa một tiếng khóc. Nhị phu nhân vội vàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực hống. Không chờ nàng thu hồi nước mắt đâu, lại thấy Chu mụ mụ tay 5 tay 10 quăng 4 cái tát. Hứa cả đời đột nhiên không kịp phòng ngừa thân mình lại nhược. Mấy cái bàn tay nháy mắt làm nàng nhận rõ chính mình tình cảnh. Cấp bậc nghiêm ngặt chế độ phong kiến hạ thông phòng nha đầu. Tánh mạng giống vậy, súc vật, chủ nhân có thể tùy tiện đánh chửi trách phạt thậm chí trong khoảnh khắc giết tánh mạng ném bãi tha. Mà, ngực cảm xúc kích động, hốc mắt lại nước mắt doanh doanh. Nàng bộ dáng này dừng ở lão phu nhân trong mắt, càng cảm thấy buồn bực, thất vọng. Nha đầu này theo chính mình mười mấy năm, trước mắt tuổi tác lớn ngũ quan nảy nở. Sông thoát thoát một cái nhìn thấy mà thương mỹ nhân phôi. Như vậy một bộ dáng, so trong cung trước mắt chính, được sủng ái lệ phi cũng không nhường một tấc. Nhưng thật ra nàng thất sách, chỉ nghĩ cấp cháu đích tôn tốt nhất, không ý thức được này sắc đẹp nhất có thể họa người. Trong phòng lặng ngắt như tờ, hồi lâu, vang lên lão phu nhân âm trầm thanh âm. Biết sai nào sao, hứa cả đời cúi đầu, nô tỳ đáng chết, không nên ngủ lại đại thiếu gia trong phòng, ngủ đến tận đây khi, hừ, lão phu nhân tức giận mà một tiếng sau, nhìn chằm chằm nàng buông xuống phát đỉnh răn dậy, đại thiếu gia cất nhắc ngươi là đại thiếu gia nhân thiện, không phải ngươi làm bộ làm tịch tư bản, theo ta như thế nhiều năm. Ta tính tình ngươi nên rõ ràng, nặng nhất quy củ lễ pháp, ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thiếu phu nhân vào cửa sau ta thượng có thể coi chừng một vài. Nhưng nếu như hôm nay này sai lầm tái phạm, đừng trách ta cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi, hứa cả đời áp xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Là... nô tỳ biết sai, trong viện quỳ đi, là nàng ở lão phu nhân khinh thường trong ánh mắt đứng dậy. Ra cửa, hẳn là đã nhập hạ, giữa trưa ngày chính độc, nóng rát mà nướng nướng đại địa. Hứa cả đời hít sâu một hơi, đoan đoan chính chính mà quỳ gối trong viện gạch thượng, tâm loạn như ma, không thể hiểu được mà tới như thế một chỗ. Thế đơn lực mỏng không hề dựa vào, nàng không chút nghi ngờ, nếu là chính mình hiển lộ ra chút nào phản kháng ý đồ. Vừa rồi này lão thái thái có thể trực tiếp đem nàng đánh giết. Tuy nói này một phen đánh chửi đã làm người khuất nhục vô cùng, nhưng tổng so đã chết cường. Thân ở tuyệt cảnh, người sẽ theo bản năng nghĩ cách cầu sinh, đây là bản năng. Nhưng, kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Lời nói ngoài lề tuy rằng A Cẩm không thế nào sẽ viết cổ ngôn. Nhưng là A Cẩm có một viên tưởng viết cổ ngôn khổ bức tâm ni phiên ngoại tùy hứng một phen. Đừng chụp ta, tương đương rồi mới, cái này não động khai. Kế tiếp hướng đi, các ngươi đoán, hết chương.